Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 287, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hai người về tới gian phòng của mình, Tiểu Toàn Phong ngồi tại trên giường mình, biểu hiện trên mặt đần độn, giống như đã mất đi cái gì vật rất quan trọng đồng dạng. Phòng bếp đã bị phá hủy. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm có thể tổn thương đến tân sinh mệnh đồ vật. Nếu như tại đồn công an tìm không thấy, chúng ta cũng chỉ có thể đi thôn dân trong nhà đi tìm. Chọn lựa đầu tiên chính là có thể chế tạo hỏa diễm đồ vật. Lần chọn là muối. Muối rất dễ tìm. Bất quá từ hôm qua ban đêm ngươi cùng Nghiêm Tiên tình huống đến xem, muối cũng không có lực sát thương. Tiền Thương Nhất đang lúc nói, đã đem trong phòng ngăn tủ lật hết. Đương nhiên còn có mặt khác lựa chọn. Bất quá cùng phía trên hai dạng đồ vật so sánh với, độ ưu tiên liền muốn kém hơn nhiều. Không có phát hiện bất kỳ vật gì. Tiền Thương Nhất lắc đầu, có chút thất vọng. Ta đi vương bàn gian phòng tìm xem. Đi vào vương bàn gian phòng về sau, Tiền Thương Nhất nhìn cũng chưa từng nhìn trên giường thi thể. Tìm xong ngăn tủ về sau, trừ tìm tới một ít vật dụng hàng ngày cùng tài vật bên ngoài, cũng không có đáng giá chú ý đồ vật. Rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải đi tới văn phòng. Khả năng này là sau cùng địa phương. Theo lý mà nói, gian phòng này hẳn là không có thể trợ giúp đối phó tân sinh mệnh đồ vật. Bất quá cân nhắc đến bây giờ đối phương đặc tính, Tiền Thương Nhất còn là lựa chọn tại an toàn phạm vi bên trong hết sức tìm kiếm. Đẩy cửa ra về sau, gian phòng bên trong hết thảy cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ nhiều hơn 3 cái túi đeo lưng bên ngoài, hôn mê nữ tử cũng đều không có tỉnh. Cùng Tả Oánh trạng thái hoàn toàn khác biệt, giống như các nàng bị quỷ anh ký sinh về sau liền đã mất đi ý thức đồng dạng. Bởi vì chỉ có Tả Oánh này một cái tham khảo, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không dám cắt nói hiện tại những cô gái này tình trạng đến tột cùng là bình thường còn là không bình thường. Ba lô, là ba huynh đệ lưu lại sao? Phòng chế súng ngắn cùng dao găm phía trước cũng hẳn là giấu ở trong ba lô. Tiền Thương Nhất đi đến ba lô phía trước ngồi xổm xuống. Hắn lật ra ba lô, phát hiện đồ vật bên trong cùng phía trước nhìn Đồng Nhiễm trong ba lô đồ vật không sai biệt lắm. Trừ một cái vật kỳ quái. Thứ này lúc đầu không kỳ quái, nhưng là tại hiện tại tình huống này hạ lại rất kỳ quái. Đây là một cái bình nước khoáng. Chỉ là vấn đề là hiện tại cái bình cái nắp lại là mở ra. Bình nước khoáng bên trong nước đã chảy ra 1/3. Ba lô đã dưới đáy ướt một khối. Đây là đồng tương ba lô. Trong ba người tuổi tác lớn nhất cái kia, Tiền Thương Nhất đứng lên, đem phòng chế súng ngắn đem ra. Trừ ta cùng Tiểu Toàn Phong bên ngoài, chẳng lẽ còn có những người còn lại? Họ Đồng ba người không thể lại làm chuyện như vậy. Không có chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ là sớm chúc mừng sao? Hắn nghĩ thầm. Đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay vẫn hôn mê nằm dưới đất 5 tên nữ tử. Là trong các nàng một người bởi vì khát nước mà lên uống nước sao? Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Súng ngắn họng súng nhắm ngay 5 người. Nếu như nói chỉ là bị quỷ anh ký sinh, Tiền Thương Nhất khả năng còn có chút khó xử. Dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những người này còn có thể cứu. Nhưng là hiện tại, đã không phải là những người này còn có hay không cứu vấn đề. Rất có thể là chính mình có thể hay không sống sót vấn đề. Do dự 2 giây, này 2 giây thời điểm, Tiền Thương Nhất làm ra rất nhiều giả thiết. Được đến có thể dựa nhất kết quả là trực tiếp đem trước mắt hắn theo Tả Sơn tầng hầm bên trong cứu ra nữ tử đánh giết. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng là hắn nhất định phải làm như vậy. 5 tiếng súng vang, nhắm ngay đều là tử cung vị trí. 5 người kể cả Đặng Hà ở bên trong, đều dần dần hướng về tử vong đi đến. Với lại các nàng khả năng còn chưa ý thức được điểm này. Hoặc là nói, các nàng đã không có ý thức. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Toàn Phong vội vàng chạy tới. Dù sao họ Đồng ba huynh đệ đã chết, hoàn toàn không cần thiết sẽ nổ súng. Trừ phi gặp được tình huống ngoài ý muốn. Trong ba lô bình nước có chút kỳ quái, Tiền Thương Nhất giải thích một câu. Bất quá hắn không có nhiều lời. Dù sao mình phán đoán vẻn vẹn căn cứ vào phỏng đoán. Trên bản chất nguyên nhân còn là chính mình không cần nhận thế giới này pháp luật hạn chế. Nói trở lại, hắn cũng không xác định chính mình tại phổ sa trang bên trong sẽ hay không nhận luật pháp hạn chế. Dù sao trời cao hoàng đế xa, phổ sa trang thôn dân đều làm nhiều năm như vậy chuyện xấu. Nếu như không phải quỷ anh xuất hiện, nói không chừng hiện tại vẫn như cũ sinh cơ giạt rào. Chỉ là có chút dị dạng mà thôi. Là bình này nước khoáng A. Chính xác có chút kỳ quái. Tiểu Toàn Phong ngoài dự liệu không có chất vấn Tiền Thương Nhất tại. Sao phải làm được như vậy quyết tuyệt? Ừ, Tiền Thương Nhất thấy được Tiểu Toàn Phong thế mà cẩn thận quan sát bình nước khoáng. Biến hóa của ngươi rất lớn. Hắn nói một câu. Thương Nhất, ngươi là hoài nghi Tảo Ánh sau khi chết hình thành tân sinh mệnh đã tiềm nhập đồn công an đi. Liền thông qua cái này bình nước khoáng. Tuy là không rõ ràng nàng là như thế nào tiến vào cái này ba lô. Nhưng là thông qua hiện tượng này còn có thể đánh giá ra chỗ không đúng. Tiểu Toàn Phong cúi đầu. Trầm tư, lời nói của hắn đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Loại cảm giác này thật giống như một cái cả ngày chơi bời lêu lổng lưu manh đột nhiên đường đường. Chính làm người đồng dạng. Ừ, bất quá có một chút rất kỳ quái. Vì cái gì nàng không đáp lên đâu. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là liền phát hiện không được bình nước khoáng biến hóa sao? Có thể là nàng cũng không có phản trinh sát ý thức. Cũng có thể là nàng không cách nào làm được. Còn có thể là, nàng cố ý. Tiền Thương Nhất tiếp theo Tiểu Toàn Phong phân tích nói. Cố ý, Tiểu Toàn Phong cau mày. Tự hồ không thể tiếp nhận loại thuyết pháp này. Nếu như nàng thông minh đến loại trình độ này. Có lẽ đây là một cái bẫy. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Đúng lúc này, bình nước khoáng bên trong nước đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Sau đó theo miệng bình chui ra. Phảng phất có ý thức của mình. Sau khi đi ra, này một ít nước khoáng tích lũy cùng một chỗ. Giống một cái đứng thẳng rắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong phi thường kinh ngạc. Hắn hướng Tiền Thương Nhất phương hướng tới gần. Nếu như đối mặt nước, cho dù là có diêm cùng cái bật lửa, ảnh hưởng cũng không lớn. Huống chi hai người hiện tại cũng đã không có hai thứ đồ này. Đều đã rớt xuống sông Phong Hạ bên trong đi. Lại thêm phòng bếp đã thiêu hủy. Tại còn lại gian phòng lại không có phát hiện. Cho nên lúc này trên thân hai người căn bản không có thể phương diện này đồ vật. Tiền Thương Nhất đem họng súng nhắm ngay quỷ dị nước. Hy vọng đạn nhiệt độ đối với nó hữu hiệu. Nói xong câu đó về sau. Tiền Thương Nhất sẽ nổ súng. Tại không đến 1 mét trong tầm bắn. Đánh hụt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đạn theo họng súng xoay tròn bay ra. Trực tiếp xuyên qua mục tiêu. Nhưng mà, đúng vào lúc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Tiểu Toàn Phong không biết phát cái gì ta. Trực tiếp đụng phải Tiền Thương Nhất. Tuy là vô luận là thể trọng còn là lực lượng. Tiểu Toàn Phong đều không thể cùng Tiền Thương Nhất chống lại. Nhưng là tại loại này Tiền Thương Nhất lực chú ý đại bộ phận đều tập trung ở mục tiêu bên trên thời. Điểm, Tiểu Toàn Phong va chạm còn là sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Tiền Thương Nhất lui về sau một bước, ổn định thân thể, nhưng là súng lục trong tay lại bị Tiểu Toàn Phong đoạt mất. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện Tiểu Toàn Phong đem họng súng nhắm ngay chính mình. Mà càng làm cho người ta khó hiểu chính là, theo Tiểu Toàn Phong trên mặt, Tiền Thương Nhất cũng nhìn thấy vẻ mặt khó mà tin được. Ta bị khống chế, Tiểu Toàn Phong hô to, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toàn khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.